Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1434, chương 1435, phá trận. Đánh tan thần bí lá sen, liền chứng minh Diệp Lăng thực lực không giống bình thường, tối thiểu tổn thương lực muốn ở Mạc Ly Zone chi lên. Có thể nói đáng sợ, không chỉ là Mạc Ly Zone, mọi người. Đặc biệt đạo tàng cái kia một đám đáng sợ chủ nhân đều là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng một kiếm kia. Không chỉ là ẩn chứa cực điểm chân ý, càng là quấn vòng quanh hủy diệt chân ý cùng với nồng nặc lôi đạo đại viên mãn lực, tam đại quy tắc trực tiếp ngưng tụ một kiếm. Nhưng là chiếm giữ lãnh đạo địa vị vẫn là cực điểm chân ý, dĩ điểm phá diện chính là cực điểm chân ý chỗ tinh túy, hơn nữa còn là Diệp Lăng trước hết lĩnh ngộ một mặt, dung nhập vào kiếm pháp trong tuyệt đối tinh túy. Phía trước, Diệp Lăng nghe được người khác ở thảo luận, nói cái này lá sen tựa hồ có phản thương công năng. Vậy đã nói rõ, thông thường công kích nhất định là không thể thực hiện được. Hơn nữa cái này lá sen còn chống đỡ toàn bộ sơn đạo đường. Chỉ định là những cái này đầu sỏ cố ý bày ra khảo nghiệm. Như nhẹ nhõm như vậy liền phá hỏng nói, cũng không có nó hẳn là ý nghĩa tồn tại. Cho nên cực điểm chân ý là Diệp Lăng trước hết nghĩ tới, chắc cũng là quản dụng nhất. Nếu không, Diệp Lăng phỏng chừng cũng phải phạm sầu làm khó dễ. Hiu, cái kia một luồng kiếm quang trực tiếp xé rách hư không, hướng to lớn kia lá sen chi lên, điên cuồng điểm giết đi. Dầm dầm, đợi đến kiếm quang đụng chạm lấy lá sen một khắc kia, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh hoàn toàn rít gào ra, từng tia tiên lực điên cuồng phun trào mà phát hiện. Hơn nữa, này cổ lực lượng bên trong còn bao vây lấy nồng nặc nguyên khí, đó là ở đế vực bên trong Diệp Lăng sinh sôi nảy nở ra, đến bây giờ đã không ít. Phá cho ta, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, trong tay diệt tiên kiếm hung hăng điểm giết, làm kiếm nhọn đụng chạm lấy lá sen một khắc kia, to lớn lá sen trực tiếp run lên, từng đạo rung động xuất hiện ở lá sen chi lên. Ong ong, cường thế hung hãn Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Hắn cảm giác được cái kia không ngừng xuất hiện rung động, phảng phất là vằn nước một dạng, đem nguyên bản đáng sợ lực lượng trong nháy mắt cho tháo xuống phía dưới. Phá, Diệp Lăng lại là nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay hung hăng tìm tòi, trong tay diệt tiên kiếm càng là về phía trước điên cuồng xê dịch từng tia khoảng cách. Nhưng là cái này từng tia khoảng cách lại phảng phất là gian nan nhất, khó nhất vượt qua hồng câu. Suy suy suy, từng cổ một lực lượng không ngừng oanh sát đến to lớn kia thần bí lá sen chi lên. Tiếp đó, một tia nhỏ bé cờ rắc thanh âm trực tiếp sợ vang mà ra, cho ta nứt ra. Diệp Lăng gầm lên giận dữ, trong cơ thể phảng phất trực tiếp một chút đốt vô cùng lực lượng, điên cuồng cuộn trào mãnh liệt. Hiu, kiếm quang như sấm, dĩ nhiên trực tiếp đem to lớn kia lá sen cho xé mở một đạo chói mắt nứt khe. Mà Diệp Lăng thân thể tắc thì là trực tiếp theo nứt khe xuyên qua. Một màn này nhìn từng vị thần linh đều là rợn cả tóc gáy. Liền một cái như vậy ngũ trọng thần linh, nhìn như đơn giản một kiếm liền xé rách toàn bộ lá sen, kháo mở đặc biệt cái gì vui đùa đây. Vừa rồi đủ mười mấy lục trọng thần linh đi tới, toàn bộ bị phản trở về, thậm chí tử thương quá nửa. Nhanh, nhanh tiến lên. Đúng đúng, theo thân ảnh của hắn tiến lên a. Trong một sát na, từng đạo thân ảnh điên cuồng phóng lên cao, hướng Diệp Lăng bối ảnh gắt gao đuổi theo, muốn nhân cơ hội trực tiếp xuyên thấu lá sen. Nhưng là coi như trước hết vọt lên mấy tên kia đi tới lá sen trước thời điểm, nguyên bản bị tê liệt lá sen dĩ nhiên quỷ dị lần nữa khôi phục. Lá sen rung động, nhất cổ kinh khủng lực lượng, phảng phất kinh đào hải lãng một dạng, trực tiếp bài sơn đảo hải vỗ xuất hiện. Phốc phốc phốc, từng vị thần linh thân thể đều là run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể cũng là như diều đứt dây một dạng trực tiếp ngã xuống mà bay. Mạc Ly rôn sâu hấp một hơi, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng chậm rãi rơi vào sơn đảo ở trên thân ảnh. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng nồng nặc sát cơ. A hát, gặp lại sau chư vị. Diệp Lăng quay đầu, nhìn cả đám trợn mắt há mồm ra hỏa nghiêm nghị cười. Xoay người hướng đỉnh núi điên cuồng vội vã đi, căn bản không có nửa điểm dừng lại. Hiu, thân ảnh biến mất. Mà lưu lại cái kia từng vị cường giả đều hoàn toàn mắt choáng váng, thậm chí có chút khó tin. Bọn họ nhóm người này cường giả tối thiểu cũng là lục trọng trung kỳ thần linh, cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Lăng như thế cái ngũ trọng thần linh dẫn đầu xé mở lá sen liền xông ra ngoài. Kháo mở cái gì quốc tế vui đùa a, cái này đặc biệt nếu như truyền đi, đây chính là vẽ mặt a, cạch rầm, bạt tai quản cú a. Ta dường như nhìn thấu một điểm mờ ám. Đột nhiên, đạo tàng đi ra, gương mặt đẹp trai gò má trên lên tràn đầy ngưng trọng màu sắc, nhưng là hắn mấy câu nói cũng là nghe một đám cường giả kích thích không gì sánh được. Nước chảy đá mòn, bốn chữ nói ra, từng vị thần linh đều là tròng mắt sáng lên, tức thì kích động, bọn họ đều không ngốc, thậm chí là toàn bộ thánh địa trong mạnh nhất một đám người. Đầu khẳng định đều là rất thông tuệ, cho nên nói giấu một câu nói, liền trực tiếp điểm xuyên thấu qua bọn họ. Nếu như đây, vậy hãy nhanh điểm, nếu không, hắn sẽ lên đỉnh. Mọi người đều là gật đầu, mà sau từng vị thần linh hung hãn xuất thủ, cái kia từng cổ một đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt vặn thành một thừng, hướng lá sen điên cuồng gào thét đi. Còn Diệp Lăng sớm đã vọt tới giữa sườn núi bên trong, mà ở đỉnh núi vạn thần điện bên trong, cái này rộng lớn đại điện lên, mênh mông vô biên, thần quang sán lạn, hơn 10 tôn đầu sỏ ngồi ở điện chung lẫn nhau thảo luận. Các ngươi đoán một chút, chắc là người nào trước xông lên, dù sao chúng ta bày khảo nghiệm, nhưng là không dễ dàng a. Kỳ thực nếu như chúng ta có thể nhìn, không phải càng rõ ràng sao? Không được, đây là quy tắc, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, tuyệt đối không thể tư nhân tự quan sát. Ta nghĩ chắc là Ryan gia tộc cái kia nhất tôn tiểu thiên thần sắc đi. Dù sao hắn chính là lúc này đây tám tộc chi chiến chung, tuyệt đối nhân tài kiệt xuất a. Theo ta nói, áo lập duy á cũng có khả năng. Dù sao hắn chính là song thuộc tính pháp tắc cường giả, nếu như có thể nhìn thấu trong đó quy tắc cũng không có vấn đề. Ta không có điều kiện chống đỡ đạo tàng, hắn chính là thân kiêm đông phương tu luyện pháp đây, thiên phú vô song. Ta chống đỡ Mạc Ly Dôn, hắn chính là đệ nhất quan thứ nhất phá trận, hẳn là cũng không thành vấn đề. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc kệ chúng ta làm sao thảo luận, tối thiểu cũng chính là mấy người bọn hắn. Một lần này tám tộc thịnh yến, kỳ thực chính là cho bọn họ một cái cơ hội. Thánh địa cần tân huyết dịch, mà Ryan đại nhân lại ở chúng thần sơn bố cục, cho nên nói cái này cũng là bọn họ mệnh đi. Ha ha, chỉ chờ xem là được. Các ngươi mau nhìn, có người đến rồi. Từng vị đầu sỏ đều là ồn ào nói. Một đạo thân ảnh hướng nơi đây điên cuồng tới rồi. Tất cả đầu sỏ đều là trong mắt óng ánh, muốn xem tinh tường người đến tột cùng là ai. Ở trong mắt bọn hắn, có thể dẫn đầu tới chỗ này, tối thiểu cũng là lục trọng tột cùng tồn tại, tuyệt đối là gia tộc trong một trong những hạch tâm. Nếu không, nhiều như vậy tài nguyên cùng nhiều năm bồi dưỡng không phải uổng phí sao? Thịch thịch thịch, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng là làm thân ảnh xuất hiện ở đại điện trong một khắc kia. Hơn 10 tôn đầu sỏ,